Chương 427, đều phải chết. Lan La Sinh đại diệt thủ nhìn đánh tới nể cổ mạ tạ, nạ rủ tổ không khỏi nghiêm sắc mặt, trong nháy mắt, sau lưng cánh chim di động, thần kính thông mở ra. Trong thời gian ngắn, nạ rủ tổ đã xuất hiện ở nể cổ mạ tạ phía sau. Đại thủ giơ lên, quay về vẫn còn ở đần độn dốc sức hướng về mình nguyên lai chỗ ở vị trí nể cổ mạ tạ, trong nháy mắt, nhất trưởng đánh ra huyết sắc trưởng ấn xuất hiện, trong nháy mắt. Từ nạ rủ tổ thủ trưởng dô nở dê như lớn nhỏ, đã biến thành mấy chục mét khoa nở dê ca cờ hở. Huyết sắc cự trưởng, mang theo chấn áp hết thể vì thế, trong nháy mắt, nổ vang nghệ cô mạ tạ hoành căn bản liền không có phản ứng lại, hoặc là nói, như thế khoảng cách ngắn, hệ hủ ghi tổ chính là liền phản ứng thời gian cũng không có, trong nháy mắt liền đã bị nạ rủ tổ nhất kích bắn chu nở dê. To lớn lực lượng, đem nghệ cô mạ tạ khổng lồ mấy chục mét hình thể, trong nháy mắt đánh bay ra. Dường như một tòa tiểu sơn ở không trung bay qua giống như vậy, mãi đến tận bay ra ngoài mấy chục thước, mới đi rơi xuống. Thế nhưng, lực lượng quán tính, vẫn là ở mặt đất lăn mấy chục mét xa về sau, mới chậm rãi ngừng lại. Nhất kích vai, có thể sợ như vậy tính bất kể là ôn mái tên đùy chia ra, còn có cả cụ rủ, hưu hoặc là hì đạn, hay là nói cái này trên trường, đều là không biết tiến tĩnh. Nghệ cổ mạ tạ xuất hiện, này âm lanh trả cờ ra. Trong nháy mắt liền đã khiến cho chiến trường mọi người chú ý, thế nhưng, không ai từng nghĩ tới, nghệ cổ mạ tạ vừa ra tới, dĩ nhiên là trong chốc lát đã bị người cho một ba trưởng phách bay ra ngoài. Bên trong chiến trường, bất kể là cổ nổ hà người, vẫn là vân nhẫn người, đều là lắc lư xem ở này chiến trường trung gian thân ảnh, này máu nhuộm thân ảnh, dường như ác ma giống như vậy, để tất cả vân nhẫn, đều thở tuy nhiên khí. Cùng vân nhẫn ngược lại phải xem ở nạ dù tổ. Cô nô hà người, trong nháy mắt, sĩ khí đại trấn. Từng cái một, hét giận dữ, khua tay trung gian trong tay vũ khí, quay về những kia vân nhẫn, quanh kích đi. Ở chốc lát yên tĩnh sau khi, bên trong chiến trường chiến tranh, lần thứ hai vang dội. Tuy nhiên, duy nhất có biến hóa là, nguyên bản đang bị đánh lén bên trong vô lực vân nhẫn. Ở chiến đấu dài như vậy thời gian sau khi, đã dần dần mà cùng cô nô hà có chút chống lại lực lượng bọn họ. Ở nạ rủ tổ nhất kích dưới, sĩ khí vậy mà đại điệt. Lại là lâm vào bị động bên trong. Chật vật chống đỡ cái này cổ nổ hạ công kích. Thương vong, so với vừa nãy, lại là dần dần mà nhiều ngắm lên như thế nào. Cả cụ rủ, hiện tại, ngươi cho là ta cùng đệ nhất, có so với à một ba trưởng phách bay nệ cổ mạ tạ. Nạ rủ tổ căn bản cũng không có để ở trong lòng ở trên mà chính là nhìn cả cụ rủ, thản nhiên nói. Hiện tại, nạ dù tổ chỉ muốn ở cả cụ rủ khẩu ơ bên trong lờ ơ y đửa cờ mình muốn đáp án. Nạ dù tổ chỉ muốn minh bạch mình và đệ nhất sẻn dù hạt hỉ dạ mà còn có khí túc địch rủ trí hạ mà đạ dạ ở giữa thực lực chênh lệch. Xem qua nguyên tắc nạ dù tổ biết, chính mình sơ muộn cũng phải cùng ủ trí hạ mà đạ dạ đối trên. Bây giờ muốn làm rõ hắn thực lực, đối nạ dù tổ tới nói, có lợi mà vô hại. Huống hồ, còn có so với ủ trí hạ mà đạ dạ càng thêm lợi hại người đâu thiên nhẫn. Không nghĩ tới, ở cái này thời đại, lại vẫn sẽ xuất hiện như vậy quái vật nhìn nạ dù tổ, cả cụ dù không khỏi nói rằng. Trải qua nhất chiến chính hắn, ở cái kia thời đại để, so với bất luận người nào đều minh bạch, thiên nhận đáng sợ. Ở cái kia thời đại, không có thiên nhận thực lực, căn bản cũng không có biện pháp bảo vệ mình tất cả, căn bản cũng không cần muốn ở cái kia thời đại thành lập thôn làng. Mà nhận giới sở dĩ ngũ đại nhận thôn độc đại, đó là bởi vì, ở cái kia thời đại, bọn họ có thiên nhẫn tồn tại. Đối mặt như vậy hủy diệt đẳng cấp nhân thể hạt nhân. Căn bản cũng không có người có thể chống đối tuy nhiên, đáng tiếc, ngươi và đệ nhất so với mà bắt đầu, còn kém xa đây. Quay về nạ rủ tổ. Cả cụ rủ không khỏi châm chọc nói. Nay vẻ mặt, căn bản cũng không biết hắn nói thật hay giả. Là vì khi nạ rủ tổ mới nói ra liền ngay cả nạ rủ tổ cũng là không thấy được. Tuy nhiên, không thấy được. Đối với nạ rủ tổ tới nói, căn bản cũng không có quan hệ. Đang hỏi cả cụ rủ thời điểm, nạ rủ tổ sớm liền đã mở ra tha tâm thông dô y đối với cái này cái thăm dò khác người nội tâm thần thông. Ở thời điểm như vậy, có thể là rất hữu dụng. Là à thì ra là như vậy. Gật gật đầu, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Cả cụ rủ nội tâm ý nghĩ, nạ rủ tổ đã biết nhất thanh nhị sở. Nguyên lai, ta cùng đệ nhất trong lúc đó, trên lệch đã lâu a. Nhìn cả cụ rủ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Ta bây giờ thực lực, đã so với cái kia thời đại thiên nhẫn cường trên không ít rồi. Thế nhưng, cùng đệ nhất, còn có chênh lệch nhất định à? Đây là ý nghĩ của ngươi đi. Nhìn cả cụ rủ, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Ngươi làm sao sẽ biết? Mặt ở trên không khỏi hiện ra một vẻ sợ hãi, tốt như nghĩ tới điều gì như thế. Nhìn nạ rủ tổ, cả cụ rủ không khỏi nói rằng. Ngươi, không phải đã đoán được sao? Chính ta tại ngươi nội tâm bên trong, đang nghe được. Không, hẳn là thấy được. Nhan nhạt nở nụ cười, nhìn cả cụ rủ, nạ rủ tổ nói rằng. Đáng ghét, ngươi nhìn nạ rủ tổ. Thật giống dĩ nhiên minh bạch ngắm giống như vậy, cả cụ rủ sắc mặt không khỏi trong nháy mắt nhất bạch. Vừa định muốn đến, thế nhưng, trong nháy mắt, đã bị nạ rủ tổ ngăn lại hoành nhất quyền vùng ra, trong nháy mắt, nổ vang cả cụ rủ tuy nhiên, cái này nhất quyền, nạ rủ tổ rõ ràng không có xuất lực. Tốc độ cũng chỉ có thượng nhẫn đến tinh anh thượng nhẫn trình độ. Căn bản là vô pháp đôi sừng đều tạo thành cái gì uy hiếp. Tuy nhiên, ở cái này nhất quyền xuống. Cả cụ rủ cũng là ngừng chính mình lời nói. Trong nháy mắt, nhảy một cao y, nhảy ra ngắm tại chỗ, tránh thoát nạ rủ tổ công kỹ. Có chút đồ vật, là không có thể nói ra. Ngươi, hiểu chưa? Nhìn cả cụ rủ, nạ rủ tổ trên mặt vẻ mặt phát lạnh, lạnh lùng nói. Tuy nhiên, lấy bây giờ thực lực, ở cái này cái thế giới ở trên nạ rủ tổ căn bản là không sợ cái gì. Thế nhưng, nếu như để người ta biết mình có thể nhìn thấu nhân tâm. Như vậy, chính mình cuộc sống sau này liền, coi như không có ai cùng nạ rủ tổ là địch, thế nhưng, mọi người, cũng sẽ có ý, cố ý xa lánh nạ rủ tổ, thậm chí còn, có mấy người, còn sẽ cửu thị nạ rủ tổ, đem nạ rủ tổ nơi chi mà yên tâm. Tuy nhiên nạ rủ tổ không sợ, thế nhưng, cũng không muốn gây nên thượng diện phiền phức không tất yếu vì lẽ đó, tha tâm thông tuy nhiên cường đại, căn bản, nạ rủ tổ tuyệt đối là không sẽ đem hắn bạo lộ ra. Mà bây giờ, cả cụ rủ cánh nhiên đã đoán được, như vậy nhìn cả cụ rủ, nạ rủ tổ trong mắt, sát cơ trong nháy mắt toa xa nở dê. Cái này cá nhân, bất kể là biết rồi không nên biết đồ vật, vẫn là thân là ạ cà sủ kỳ một thành viên, hắn đều đáng chết không, không đơn thuần là cả cụ rủ, liền ngay cả ở một bên ổn mẻ tẹn đầy trịa giả còn hì đạn cũng giống vậy. Ba người này, đều phải chết oanh trong nháy mắt, nạ rủ tổ sau lưng cánh chim chấn động nạ rủ tổ thân ảnh. Trong nháy mắt, hóa thành một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt, hướng về cả cụ rủ trùng ngắm đi qua.